ký sự của bồ câu tinh, chương 17, gù gù gù gù gù gù gù gù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Tofi trong lúc cốc tắc minh dưỡng thương, Ma Tôn chưa từng xuất hiện nhắn rảnh phát chán giúp Biệt Thiên xử lý thảo dược, cảm giác mình thành nhân công giá rẻ luôn rồi. Linh cáp của sư tỷ rất nhanh lại tới. Chấm, đệ nghĩ gì đấy, ta giao đệ nhiệm vụ này không phải để đệ lang thang dạo phố uống trà nghe chuyện xưa à, trước đó đang êm đẹp nghe cố sự ngoài trà lâu mà. Có sư muội nói gặp đệ ở Cực Lạc cung, làm sao lại chạy tới tận vực vô tận. Đệ sao mà tìm được Ma Tôn? Đừng làm loạn, sư phụ đã xuống núi tìm đệ, mấy hôm nữa sẽ tới Trung Quý Thành. Nhanh liên hệ với sư phụ. Cốc Tắc Minh, hả, thì ra nhiệm vụ hạ sơn sư thì bảo hắn có thế thôi à, nói rõ thì chết sao. Hại hắn ăn nhiều khổ oan uổng như vậy. Hắn vội vàng gửi linh cáp cho sư phụ ngài ở đâu, con đi tìm ngài, hồi âm của sư phụ một ngày sau mới tới. Viết cái quỷ gì đấy, ta say rượu cầm than củi viết cũng đẹp hơn đám chữ nước con vẽ. Sư phụ mai sẽ đến Trung Quý Thành, có rảnh thì tới tầng cao nhất của khách điếm Trung Quý tìm ta. Tiền ăn uống là công quỹ, không cần lo lắng, đến nhanh còn giúp ta chọn đặc sản mang về cho đám sư huynh đệ tỉ muội của con. Cốc Tắc Minh, sư phụ không hổ là sư phụ, ra cửa vẫn có nguồn tài chính. Không giống hắn, ra khỏi nhà một chuyến tiêu sạch tiền tích góp bao lâu. Lúc hắn đang viết hồi âm gửi sư phụ, Ma Tôn cuối cùng cũng xuất hiện. Biệt Thiên nói thương của ngươi dưỡng cũng gần khỏi rồi. Tình Biến đẩy cửa vào nhà, trong giọng nói có chút cân nhắc. Có phải nên cho chút thương mới không? Cốc Tắc Minh bị hoảng sợ tay run lên, trên giấy rớt một vết mực rõ to. Ôi, lại phải viết lại lần nữa. Hắn ghét nhất viết thư cho sư phụ, mỗi lần chữ không ngay ngắn là lại bị phê bình. Tình Biến duỗi tay muốn nhìn vết thương trên cánh tay Cốc Tắc Minh. Cốc Tắc Minh cảnh giác rụt lại, tránh đi, nội tâm tràn đầy ai oán. Tình Biến nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo. Y thẳng người thoáng kéo khoảng cách sau đó nói, Ma kiếm đã nhận ngươi làm chủ nên ước định không còn giá trị. Hả, nhưng, để báo đáp ngươi giúp ta vượt qua tâm ma ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Tình Biến khoanh tay, giọng điệu so với vừa nãy bình tĩnh khác biệt một trời một vực. Ta sẽ giữ bí mật cho thần toán các ngươi tuyệt không lộ ra ngoài. Lấy cái gì thề cũng được, cho nên nếu muốn giữ bí mật ngươi không cần gả cho ta. Mắt Cốc Tắc Minh sáng rực ngay sau lại do dự. Nhưng, hình như không phù hợp với quy định của trưởng môn lắm. Ta coi như sẽ quên chuyện này. Tình Biến cúi người, dùng tay cắt một vết trên thân ma kiếm, lại quệt máu lên mặt Cốc Tắc Minh. Ma kiếm đã nhớ kỹ máu của ta, nếu ta trái lời thề, ngươi tùy thời có thể tới giết ta. Thế nào, vui không? Dứt lời y vẫn về với ngữ khí ngả ngớn quen thuộc lúc trước. Máu dinh dính trên mặt nhưng Cốc Tắc Minh không dám lau. Nếu nói như vậy, Cốc Tắc Minh nghĩ, lại nhịn không được nói. Bây giờ giết ngươi luôn không phải là càng an toàn sao? Tình Biến, y cười một cách nguy hiểm. Được rồi, Cốc Tắc Minh cúi đầu không thấy được biểu tình của Tình Biến. Hắn sờ sờ mũi kiếm, cảm giác lạnh lẽo thấm qua da. Ta hỏi sư phụ rồi nói sao? Thân thiện nhắc nhở, tin tức ngươi lấy được ma kiếm đã bị người của Bách Thảo Cốc lan ra ngoài. Tình Biến đi đến gần cửa sổ, nhìn Biệt Thiên bên ngoài đang cẩn thận chăm sóc thảo dược nhẹ nhàng nói. Không nhanh chóng quay về thần toán các của ngươi, sợ là không trở về được. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tắc Minh nghĩ, bộ dáng rong dài này thực ra cũng có chút phong phạm của hiền thê lương mẫu ấy chứ. Còn có vấn đề gì? Tình Biến dựa vào tường hỏi. Có, Cốc Tắc Minh lập tức nói. Tình Biến dùng ánh mắt ý bảo hắn mau nói. Tâm ma của ngươi cho ta xem những thứ đó. Ta có thể viết vào thư gửi về không? Cốc Tắc Minh nói, nhìn có vẻ rất đáng giá đấy. Dù sao cũng là chuyện rất lâu rồi, bán đi cũng không sao đâu nhỉ. Tình Biến, hết chương 17, nghèo phát điên là có thật, cách chương.